Chương 3670, tín niệm 2. Người đăng, Lucario. Đi mau, Phong Đô Đại Đế thanh âm nghe vào rất bình thường, Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, hắn nhưng là Phong Đô Đại Đế, lại thêm Si Vương một thân lệ khí, tự nhiên gánh vác được, mang theo Diệp Tiểu Mộc vợ chồng trẻ hướng phía Tu Di Sơn chạy như điên, kết quả Tiểu Cửu đuổi theo, vẫy đuôi một cái, đem ba người bọn hắn đều ném tới trên lưng mình, hướng phía trước chạy như điên, Diệp Thiếu Dương trong lòng ấm áp, từ phía sau ông Tiểu Cửu cái cổ, nói, ủy khuất ngươi rồi. Hắn biết rõ Tiểu Cửu ra ngoài cửu vĩ thiên hồ tôn nghiêm, luôn luôn không thích nhường trừ mình ra người cưỡi tại cổng lên, liền xem như tróc quỷ liên minh thành viên, trừ phi nguy nan trước mắt cũng đừng hòng đãi ngộ này, Thiếu Dương, chỉ cần có thể giúp ngươi, ta không biết ủy khuất. Tiểu Cửu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, tứ bảo bọn người nhìn trận thế này, không tiếp tục đuổi theo bọn hắn lên không được Tu Di Sơn, theo tới một điểm không dùng. Vô Cực Quỷ Vương bên này đi, căn bản đối với bọn họ nhúng tay chỗ trống. Thế là tại Lâm Tam Sinh chào hỏi dưới, đều hướng phía Minh Hà lão tổ cái kia bên cạnh đi. Đạo Phong cùng Minh Hà lão tổ cùng một chỗ chịu tới hiện tại, một mực không có phân ra thắng bại, kết quả bọn hắn vừa qua khỏi đi, âm dương bản nguyên chi lực hình thành mạng sáng liền noi theo đi qua, đem mọi người tất cả đều bao phủ ở giữa, mãnh liệt nóng bỏng, như là cả người rơi tại trong lò lửa, thể nội tu vi tự hồ bị bốc hơi giống như, không ngừng bị mạng sáng hấp thu, đây chính là kinh khủng âm dương bản nguyên chi lực a. Tứ Bảo đem La Hán kim thân đánh nát, hóa thành một đoàn màu vàng Phật quang, ở đỉnh đầu mọi người phía trên triển khai, miễn cưỡng che khuất màn sáng, sau đó yểm hộ mọi người hiệu lệnh rút quân, Phật quang rất nhanh liền bị màn sáng khám nát, cũng may đoàn người đều đã lùi đến khu vực an toàn, chỉ để lại Đạo Phong cùng Minh Hà lão tổ hai cái còn quấn quýt lấy nhau, tại âm dương bản nguyên chi lực không khác biệt đã kích xuống, Minh Hà lão tổ cùng Đạo Phong cùng một chỗ gặp lấy màn sáng ăn mòn, trên thân hai người riêng phần mình bốc lên một đám lửa, bốc hơi lấy thăng lên, là hai người bị màn sáng hút đi tu vi, có chút vất vả sao? Minh Hà lão tổ rốt cục mở miệng nói ra, ngươi là sợ sao? Đạo Phong nhẹ nhõm trả lời, rất tốt, âm dương bản nguyên chi lực phía dưới, không có cái gì sinh linh gánh vác được, bị hút khô tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Minh Hà lão tổ hừ một tiếng, lúc đầu coi là hai ta muốn như vậy tiêu hao cái 10 ngày nửa tháng, như thế thực sự quá mệt mỏi, cũng may quỷ vương xuất thủ, trong khoảnh khắc liền có thể phân ra thắng bại, ngươi khẩu khí này thật giống đã thắng giống như, lại nhìn, ta có nhiều thời gian, ta không có thời gian, Đạo Phong nói xong, nhắm mắt lại, chỗ mi tâm một đạo màu xanh quang ảnh bay ra, ở trên đỉnh đầu tạo thành người hình dạng, tóc dài phiêu diêu. Áo xanh nhẹ nhàng, nghiễm nhiên lại là một cái Đạo Phong, linh thân. Ngươi muốn làm gì? Minh Hà lão tổ mơ hồ ý thức được cái gì, Đạo Phong mở mắt, hét lớn một tiếng, phá, linh thân đột nhiên phá toái, hóa thành khói xanh, bay về phía Minh Hà lão tổ, cuối cùng toàn bộ bám vào tại trên người hắn, áp lực đột nhiên tăng lên mấy lần, không, là gấp 10 lần. Minh Hà lão tổ ngơ ngác một chút, lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì, ngữ khí cũng lần thứ nhất có chút biến hóa, Đạo Phong, ngươi thế mà hủy linh thân, Đạo Phong trảm tam thi chứng đạo, đem nguyên thần chia ra làm ba. Khám phá sinh tử, chỉ cần cái này ba tôn linh thân hoàn hảo, trong thiên hạ liền không có người có thể chân chính giết chết hắn, liền xem như Vô Cực Quỷ Vương cũng làm không được. Lúc trước tỉnh lại Si Vưu trong chiến đấu, hắn vì đối kháng âm dương bản nguyên chi lực, liên tục hòa tan ba tôn linh thân, bất quá một điểm cuối cùng nguyên thần cũng không có hủy diệt, lúc đầu cần mấy năm thời gian mới có thể lại lần nữa luyện hóa ra ba tôn linh thân, nhờ có Diệp Thiếu Dương mở ra vĩnh hằng hư không, ở bên trong trải qua dài dằng dặc tu luyện, hắn không riêng khôi phục ba tôn linh thân, còn tận khả năng đem tự mình tu luyện đến mạnh nhất. Mỗi hủy đi một tôn linh thân, mặc dù có thể tăng cường mấy lần pháp lực, nhưng đây là trong ngắn hạn bộc phát, một khi linh thân bị tiêu hao, tại tái tạo trước đó, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu như ba tôn linh thân đều hủy diệt, cái kia nguyên thần cũng liền tiêu vong sẽ không chết, nhưng như là tinh phách một dạng, cần hơn mấy trăm năm thời gian đến tái tạo, quá trình hung hiểm không nói, liền thần thức cũng có khả năng hoàn toàn tiêu tán, coi như nguyên thần tái tạo, rất có thể cũng nhớ không nổi kiếp trước bất cứ chuyện gì rồi. Thiêu đốt hai tôn linh thân Đạo Phong, đem tất cả lực lượng đều dùng tại đối kháng phía trên. Minh Hà lão tổ đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cũng chỉ có thể vận dụng càng nhiều tu vi đến cùng với tiêu hao, còn muốn phân ra một bộ phận tu vi đi ứng đối âm dương bản nguyên chi lực. Minh Hà lão tổ lập tức cảm thấy ăn không tiêu, Đạo Phong quần áo bốc cháy lên, nhện lớn sát ngoài cũng rịn ra một tầng dầu chất, bắt đầu hòa tan. Này làm sao tốt? Ở phía xa thấy cảnh này Tứ Bảo các loại người đưa mắt nhìn nhau, ta muốn đi cứu Phong Thần, Tiểu Bạch nói liền muốn xông tới, bị Tiểu Thanh giữ chặt, người đi có thể làm gì, chịu chết a, không phải bọn hắn không đủ mạnh. Thật sự là âm dương bản nguyên chi lực này quá mức đáng sợ, không ai có thể ở phía dưới bại lộ thời gian quá dài, Hoa Thường, ngươi nhường Bạch Mi nhập vào thân. Đã đi tiếp viện. Lâm Tam Sinh đột nhiên mở miệng, những người còn lại, xông qua màn sáng, đi trợ giúp Thiếu Dương bọn hắn, Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ lập tức lòng có linh dị lĩnh ngộ chiến thuật, lại nhập vào thân a, rất khó chịu a. Tứ Bảo nhíu mày, nhanh lên đi, chúng ta tới này không phải xem náo nhiệt, mặc dù trước đó xử lý hữu quân, cũng là bọn hắn liều chết ngăn trở Thái Âm Sơn đại quân, công lao là có. Nhưng Ngô Gia Vĩ cảm thấy còn thiếu rất nhiều, hắn muốn làm hơi lớn sự tình, nhập thân vào Tứ Bảo trên thân, tế ra La Hán Kim Thân để chống đỡ màn sáng, hướng Đạo Phong cái kia bên cạnh nhanh chóng bay đi. Tứ Bảo La Hán Kim Thân là mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, lại thêm ngô gia vĩ tốc độ, có thể đem tại màn sáng ở dưới cho hấp thụ ánh sáng thời gian giảm bớt đến thấp nhất, đây cũng là Lâm Tam Sinh chọn trúng hai người bọn họ nguyên nhân. Trên chiến trường, hai tôn linh thân tiêu hao, nhường đường phong nguyên khí đại thương, cơ hồ không đáng kể. Minh Hà lão tổ cũng không khá hơn chút nào, trong ánh mắt không còn có trước đó tự tin và thông dong, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy vị thứ ba linh thân tại đạo phong trên đỉnh đầu thang lúc thức dậy, con ngươi lập tức khóa gấp rồi, đạo phong, ngươi điên rồi, ba tôn linh thân hao hết, đạo phong cũng chờ tại cùng đã chết không sai biệt lắm, đạo phong cười với hắn cười, ta hôm nay đến, không có ý định còn sống trở về, hắn làm phép, không chút do dự đem vị thứ ba linh thân hòa tan, vì cái gì? Hy sinh chính mình, đáng giá không? Tín niệm, đạo phong lẳng lặng nói ra, ngươi không rõ cái gì là tín niệm lực lượng, cái này rất đáng tiếc. Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, lập tức cười lên, coi như thế, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Đồ làm hy sinh mà thôi, đây không phải cái gì tín niệm, đây là nhân loại liệt căn xúc động, hắn bẻ gãy chính mình bốn đầu chân nhện, màu lam máu từ vết thương chảy ra, bị bốc hơi thành sương mù, tại màn sáng chiếu xuống kịch liệt tiêu hao, bất quá cũng vì hắn thắng tới một tia cơ hội thở dốc, nhưng hắn có thể toàn lực ứng phó đạo phong linh thân hủy diệt sinh ra lực lượng đáng sợ, hôm qua quên phát, hôm nay bổ sung.